Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2084, trung cực đòn sát thủ. Trong tiên tộc tổ địa, sắc mặt của tam tổ băng hàn thấu xương, song quyền của hắn nắm chặt, tương tự cũng không tin, đã tiến vào táng đế ách thổ đại quân tiên giới, sẽ thật có thể trở về. Thời không đế lắc đầu cười khổ, thiên đình chi chủ đến tột cùng là tồn tại thế nào? Cũng không phải là đạo thư nghi những này món đồ chơi nhỏ mạnh mẽ. Kỳ thực là những này đồ chơi đều là một vị vĩ đại tồn tại tế luyện ra. Nhiễm phải hơi thở của hắn, ẩn chứa hắn một ít đạo cùng pháp. Tuy nói rất không hoàn chỉnh, chỉ khi nào lấy ra ở trong thần năng, tưởng thật ghê gớm. Thay thế thời không đế chặn lại rồi tiên đế ấn. Âm âm, hai đại chí bảo va chạm, sụp ra ngoại vũ trụ, gợi ra khủng bố va chạm mạnh. Đạo thư nghi miệng tụng chân kinh, lục đại đồ vật liên tiếp chuyển động, mang theo tiên võ ấn mạnh mẽ đánh vào ở ngoài trong vũ trụ thời không. Ngắn ngủi dài trước mắt tình thế nguy cấp, thời không đế đáy mắt lóe ra một tia lãnh điện. Nhìn kỹ tiên võ đế vết thương đầy rẫy, đều rất khó đứng lên đến rồi. Thê thảm quát, thời không đế, các ngươi lẽ nào thật sự muốn trốn tránh, muốn rời khỏi tiên giới, muốn phản ra tiên giới? Tiên võ đế đến nay không thể tin được, bọn họ sẽ chọn rời đi, sẽ chọn phản ra tiên giới. Rốt cuộc một khi bọn họ rời đi, ngoài thành chiếm giữ đại quân cũng sẽ rời đi. Đến thời điểm chuyện này đối với tiên giới đả kích quá nặng nề. Rốt cuộc những binh mã này đều là tiên giới lão binh a. Một khi đi rồi hậu quả khó mà lường được. Tiên giới, ha ha, nơi này vẫn là tiên giới sao? Thời không đế cười cợt, không nói ra được thê lương. Tiếp đó thở dài nói, đã không đáng chúng ta đang thủ hộ. Tương lai tiên giới sẽ làm sao? Cũng cùng lão phu không có bất luận cái gì liên quan. Cho tới các ngươi, tương lai đến tột cùng hắc ám giới ngồi cùng một chỗ. Vẫn là làm sao? Cũng không có quan hệ gì với ta. Thời không đế bóng dáng có vẻ cao to. Đứng ở hoàng kim năm tháng, đã từng hắn đồng ý vì tiên giới trả giá tất cả. Hắn suốt đời tâm nguyện là tiêu diệt hắc ám giới. Đây là tâm nguyện của hắn, là lý tưởng của hắn, là hoài bão của hắn. Nhưng hiện tại tiên giới đã không phải trong lòng hắn tiên giới rồi. Oanh, trong phút chốc, thời không đế tinh khí thần triệt để thay đổi. Giơ lên một cái bàn chân, bỗng nhiên dẫm đạp hướng về phía tiên võ đế. A, tiên võ đế bi thảm kêu to. Đường đường đế giả bị đạp ở dưới bàn chân, thật có thể nói vô cùng thê thảm. Dù sao cũng là tiên tộc đương đại đế vương, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một vị phổ thông đế giả, không xưng được đỉnh phong đế giả, nhưng là hắn sống sờ sờ bị thời không đế dẫm thân xác nổ tung, nguyên thần tan vỡ, không còn tồn tại nữa. Tiên tộc tam tổ giận dữ. Thế nhưng hắn không thể rời bỏ tiên tộc, bởi vì hắn lo lắng, thiên đình còn có những người khác chiếm giữ ở tiên giới. Một khi những người này đối với bọn họ tổ địa ra tay, hậu quả tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc chí cường chí bảo đã đánh rơi khỏi, bảo vệ quần tộc gốc gác đã thiếu một đoạn. Nếu bọn họ rời khỏi gia tộc, nếu như bị thiên đình cho đứt đoạn mất đường lui, kia đúng là quá tệ rồi. Thời không đế bọn họ chung quy cùng Tô Viêm bọn họ không giống a. Lẫn nhau có huyết hải thâm cừu, nhất định sẽ vận dụng bất luận cái gì tính chất hủy diệt thủ đoạn đả kích bọn họ tổ địa. Sở dĩ bọn họ vì phòng ngừa phát sinh thảm họa, nhất định phải tọa trấn gia tộc. Chúng ta đi. Đạo thư nghi phất tay, nơi này thật không thể ở lâu, chậm thì sinh biến. Tam đế gia tộc không rõ ràng bọn họ đến rồi bao nhiêu người. Ở làm lỡ xuống tam đế gia tộc cường giả tuyệt đối sẽ đánh giết mà tới. lão đại ca nhanh không ngăn được. Pháp tướng vô hạn lờ mờ, sắp triệt để nát tan. Một khi bị ngăn cản ngoại giới cường giả đánh tới, lại nghĩ đi liền khó khăn. Trên thực tế, đế thành chỉ có một con đường có thể đi về. Nếu không thì lần này tao ngộ hung hiểm sẽ càng to lớn hơn. Đi, lão thương long hét lớn một tiếng. To lớn vuốt rồng phát sáng, đem ngoài thành đại quân hết thảy Nazi mà tới. Đầy trời binh lính giống to, nên đi rồi. Rất đột nhiên, thế nhưng bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ rất rõ ràng, ai cũng không thể lưu lại. Một khi lưu lại, chờ đợi bọn họ đó là một con đường chết. Thiên Long nữ hai mắt ửng hồng, đối Thiên Lực Vương cáo biệt. Tương lai không biết có còn hay không gặp lại ngày. Ngươi đi rồi, ta giữ lại còn có ý gì? Ta cũng đi, lưu lại cũng không có kết quả tốt. Thiên Lực Vương giãy giụa do dự một hồi, đột nhiên cắn răng một cái, cũng chuẩn bị rời đi. Tiên giới quá tệ, lần này chứng kiến các đại đế tộc đáng ghê tởm sắc mặt, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Có lẽ thật lưu lại cũng sẽ bị hại chết. Thiên Cương Vương bọn họ cũng chọn rời đi. Trong lúc nhất thời đế thành bão táp hơi dọa người. Một khi nhóm người này bỏ chạy, chuyện này đối với tiên giới đả kích càng trầm trọng. Rốt cuộc đi rồi tam đại đế giả, còn có mấy ngàn vạn thân kinh bách chiến binh lính. Đi, các ngươi đi được không? Một đám phản nghịch, có lão quái vật thê thảm kêu to, hai mắt đỏ ngầu, gào thét nói, phản nghịch, một đám phản nghịch. Tiên ma chiến trường một lần nữa mở ra. Một khi Thiên Lực Vương bọn họ rời đi, tiên giới lấy cái gì đi ngăn cản? Đến thời điểm chỉ có một vị đế nữ đứng ra, rất có thể sẽ thảm bại kết cục. Đến thời điểm tiên giới sẽ nghênh đón khổ nhất thời đại. Chúng ta không phải phản nghịch. Có lão binh tức giận nói, các ngươi như vậy đối xử Tô Viêm, như vậy đối xử thời không đế, nhân gian giới hủy diệt nguyên nhân cũng không nói rõ ràng. Còn ai dám ở lại chỗ này? Chúng ta đều là tiểu quân cờ sao? Nhưng đột nhiên là cờ nhỏ, cũng có biết chuyện quyền đi. Chúng ta có thể vì tiên giới chết trận, thế nhưng quyết không cho phép các ngươi hãm hại đế tử chiến thần. Cũng có người bi phẫn kêu to, các ngươi quá bắt nạt người, có một số việc cũng không khai báo rõ ràng, một câu giải thích cũng không có, nơi này không đáng bảo vệ, không đáng giá. Đầy trời binh lính giống to, đa số đều là lão binh, bọn họ thân kinh bách chiến, ở trên chiến trường thần dũng chém giết, quăng đầu tung nhiệt huyết, đều là từ trong đống người chết bò ra ngoài. Thế nhưng phút cuối cùng, trực tiếp bị đả thương phản nghịch nhãn mác, thật không muốn ngậm miệng không nói, phát ra bi phẫn âm thanh, bọn họ thà rằng chết ở trên chiến trường, cũng sẽ không lưu tại tiên giới bị bọn họ cho hại chết. Ha ha ha, đi ha, các ngươi đi thôi, có lão quái vật âm trầm nói, các ngươi cũng có người nhà, cũng có vợ con, đi một cái, chết bộ tộc. Này là cực hạn tàn khốc lời nói, vang vọng ở toàn bộ đế thành, vang vọng ở vô tận binh sĩ trong tai, đếm không hết binh lính muốn rách cả mí mắt, con mắt đều đang chảy máu. Các ngươi, a, từng cái thê thảm gào thét, hai mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy, bi phẫn kêu to, bọn họ sao dám như thế, muốn tiêu diệt bộ tộc cho hả giận. Lưu lại còn có mệnh có thể sống, còn có thể lập công chuộc tội. Có đế giả lãnh khốc mở miệng, nếu không thì các ngươi những này phản nghịch không có bất luận cái gì kết quả tốt. Hoàng Vương thê thảm kêu to, hai mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, nhìn kỹ Tiên Hoàng quân đoàn đại quân, run rẩy nói, là ta hại các ngươi, là ta. Nó đang ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, tâm thương thần thương, đả kích quá nặng nề, không chịu nổi, thân thể lảo đảo, một ngày tiếp một ngày, đế thành biến đổi lớn, không thể nào tưởng tượng được bão táp, đả kích Hoàng Vương, khuôn mặt già nua run rẩy không ngừng. Hoàng Vương, không có quan hệ gì với ngài, không có quan hệ gì với ngài a. Đếm không hết binh mã cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bọn họ đều có người nhà cùng vợ con, bọn họ cũng có quần tộc, thế nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ tới chính là những người này phát điên muốn tiêu diệt bọn họ bộ tộc. Xin lỗi, là ta cân nhắc không chu đáo. Đạo thư nghi đầy mặt áy náy, nắm đấm phút chốc nắm chặt, phẫn uất không gì sánh được. Nàng không có cân nhắc những này, cũng không nghĩ tới Tô Viêm đến tiên giới những năm này sẽ có nhiều như vậy kính ngưỡng giả. Những này mấy ngàn vạn đại quân sẽ giết tới đế thành nơi này vì hắn chỗ dựa. Sau lưng liên lụy đến ngàn tỷ sinh linh a. Lão Thương Long cùng thời không đế cũng giận tím mặt. Bọn họ tuy rằng không có dòng dõi cùng bộ tộc, thế nhưng những chiến sĩ này đều là tiên giới có công hạng người a. Mặc dù là bọn họ không đi lưu lại, bọn họ cũng sẽ chết. Bọn họ quần tộc cũng sẽ bị đánh tới phản nghịch. Tô Viêm tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Khinh người quá đáng. Tiên giới đế tộc khinh người quá đáng. Đi không được, lưu lại cũng không được. Một khi rời đi, hết thảy cùng Tô Viêm có quan hệ bộ tộc đều sẽ trụy vong. Không gì sánh được tàn khốc kết cục. Rất nhiều binh sĩ đều đang khóc. Bị bọn họ bức điên rồi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được ở lúc này bây giờ khác sẽ trở thành kẻ phản nghịch. Linh Tôn Đế thở dài. Nó đến trước cũng linh cảm lần này không tốt ngao. Để quần tộc tộc nhân đều tự mình ẩn náu lên, chính là vì phòng ngừa tiên tộc bọn họ đi một chiêu này. Đây chính là chủng tộc trận doanh. Quá tàn khốc, cũng không thể không đối mặt. Tiên tử ngươi không cần tự trách. Hoàng Vương thở dài, cố nén tức giận trong lòng. Nói, ta tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, sẽ bị bọn họ làm cho không đường nhưng đi. Ai có thể nghĩ đến, bởi vì một cái thiếu đế liền gợi ra một loạt thảm họa. Tiền sử lão đại ca đã chống không nổi, một vị tiếp một vị lão quái vật sắc mặt âm lãnh. Đứng sai đội là muốn trả giá thật lớn. Việc đã đến nước này, dù cho là đồ diệt vạn tộc lại có làm sao? Bọn họ có thể tàn sát một thành, tuyệt diệt một cái cổ giới sinh linh, cũng quyết không cho phép kẻ phản nghịch bộ tộc sống tiếp. Tiên giới cần đại thanh tẩy, nếu không sẽ tạo phản. Lập công chuộc tội còn có mệnh có thể sống. Có đế giả lạnh lẽo nói, Tô Viêm chỉ cần ngươi lưu lại, những người khác, bất luận cái gì tội danh, đế tộc cũng có thể miễn đi. Nhưng ngươi chỉ muốn rời khỏi tiên giới. Mấy ngày nay hết thảy chuyện đã xảy ra, bất luận cái gì người có quan hệ với ngươi đều muốn diệt tộc. Còn có ngươi Thiên Hầu Vương, cũng có đế giả chỉ vào hắn lạnh cả giận nói, các ngươi bộ tộc này thật muốn diệt tộc sao? Ầm ầm, Tô Viêm tràn đầy lửa giận kịch liệt thiêu đốt, trong đôi mắt sát quang cuồn cuộn, nộ đến cực hạn. Chấp trưởng tiên thiết côn đều đang vang lên ầm ầm. Tô Viêm, đi a! Thiên Hầu Vương phát ra kinh thiên động địa tiếng gào, thê thảm nói, đừng nghe bọn họ phí lời. Coi như là ngươi lưu lại, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả tốt. Chờ tương lai ngươi nếu như có thành tựu, giết trở về, vì chúng ta báo thù rửa hận. Đừng nói mạnh miệng rồi. Bốn mặt bát hoàng áp sát cường giả lạnh lẽo nói, Tô Viêm, chỉ cần ngươi lưu lại, tất cả dễ thương lượng. Ngươi nếu là đi, tất cả mọi người muốn chết. Ta không muốn lại tiếp tục lặp lại xuống rồi. Tô Viêm đi mau, bọn họ đã điên rồi. Đầy trời binh lính giống to, bọn họ có thể cùng chết sống. Thế nhưng hy vọng Tô Viêm rời đi. Trận chiến này vốn là bọn họ tự nguyện đến, trong lòng bọn họ sẽ không trách tội Tô Viêm. Chết bọn họ không sợ, nhưng chung quy trái tim băng giá chính là đế tộc sẽ dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn đối phó bọn họ, muốn đồ diệt vợ con của bọn họ già trẻ. tiên giới các đại đế tộc đều là người chết sao? Tô Viêm phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Có phải là tiên giới? Chỉ có tam đế gia tộc mới là chủ nhân chân chính. Các ngươi bất quá là một đám lệ thuộc. Này kia bên trong còn gọi gì tiên giới? Hắn phong hào tuyệt đỉnh, rơi ra đầy trời đế mệnh phù hiệu. Lời nói cộng hưởng, quét ngang mênh mông thời không, gợi ra sóng lớn mênh mông. Các đại đế tộc trầm mặc như trước, không phải bọn họ là đồ hèn nhát, chỉ là bởi vì tam đế gia tộc quá mạnh mẽ, bọn họ một khi liên thủ, không ai ngăn nổi. Đây là tiên giới, không phải nhân gian giới, cũng không phải hắc ám giới. Ở tiên giới nơi này, tam đế gia tộc là chân chính vô địch, nếu không thì năm đó không đến nỗi ở thiên đình chi chủ bá tuyệt thủ đoạn dưới gắng vượt qua. Những quần tộc này có chân chính vô địch gốc gác. Tô Viêm, ngươi xem một chút đây là người nào? Thiên tộc một vị cường giả đứng ra, là một vị đại thành tiên vương, tay trái tay phải mang theo hai vị nữ tử. Mục Hinh mắt to đỏ chót, nước mắt cuồn cuộn. Tiểu Mục Hinh, hoàng vương run rẩy, ho ra đầy máu, chỉ vào Mục Hinh, nổi giận đùng đùng, đây là hắn cháu gái, thân nhân duy nhất huyết mạch, lại bị người của thiên tộc trấn áp rồi. Còn có thái thượng thành nữ cũng bị trấn áp. Thiên tộc đại thành tiên vương lạnh lùng nói, phải gọi ngươi táng tiên đế, ngươi không nên đi, nếu đã là tiên giới đế giả, lưu lại đi, bằng không ngươi chân trước đi. Các nàng cái thứ nhất vì ngươi chôn cùng. Thiên Hóa Nguyên, ngươi vô sỉ. Diệp Lăng Vân thê thảm kêu to. Thiên tộc Thiên Hóa Nguyên cùng hắn cũng coi như là bằng hữu rồi. Đây không phải vô sỉ, đây là không thể không làm chi. Thiên Hóa Nguyên lạnh lẽo nói, này đã không phải cá nhân ân oán, bọn họ đánh xong liền đi, đem tiên giới đế tộc xem là cái gì rồi. Thiên Hóa Nguyên song trưởng nắm bắt hoàng vương cùng thái thượng thánh nữ, làm cho hai vị nữ tử đang run rẩy, yết hầu đều nhanh gãy vỡ. A, hoàng vương gào lên đau xót, trong cơ thể nộ huyết phun trào, khóe mắt đều sụp ra, huyết lệ giàn giụa. Ra ra, đi mau a, không muốn bận tâm cháu gái, ta nghĩ niệm cha rồi. Mục Hinh đỏ mắt lên kêu to, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, không nghĩ tới sẽ cản trở, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ tất cả những thứ này, bằng không sẽ không đem Mục Hinh cho trấn áp rồi. Tô Viêm song quyền nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, để toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Trong mắt của hắn nhìn hoàng vương, lại nhìn Trúc Nguyệt, đừng vờ ngớ ngẩn sự, ngươi đấu không lại họ. Trúc Nguyệt khóc giống, nàng cùng Mục Hinh tình cảm rất sâu, nhưng Tô Viêm không thể đấu thắng những này đế tộc. Đi, đi mau, hoàng vương giống to, trong mắt huyết lệ cuồn cuộn, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Tô Viêm, rời đi nơi này, tương lai vì chúng ta báo thù. Bàn tay của Tô Viêm hiện ra một cái lọ màu đen, trong đôi mắt lóe ra kiên quyết, nói, dù cho có một chút hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tô Viêm, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Thiên Hầu Vương quát lên, lấy tiềm năng của ngươi, đỉnh thiên vạn cổ năm tháng, là có thể chứng thượng đế cảnh. Không muốn làm chuyện ngu xuẩn, những ngày này hết thảy đều là chúng ta tự nguyện, ngươi tuyệt đối không nên tự trách cùng hổ thẹn. Rời đi tiên giới, đi tìm ngươi vô địch đường, chúng ta vẫn không có thua đến cùng. Tô Viêm bạo hống, nắm lọ màu đen rung động ầm ầm, ở tầng tầng rạn nứt, ở nổ tung, ầm ầm, này bình trực tiếp nổ tung, để toàn bộ Thương Vũ cũng thuận theo giải thể. Ầm ầm, sau một khắc, khí thế khủng bố gào thét, chấn động trên trời dưới đất, bao phủ toàn bộ thời không sông dài. Phốp, ngoại giới, một đám lão quái vật cảm thấy kinh hoàng, này trong bình phong ấn đến tột cùng là món đồ gì? Cho tới Thiên Hóa Nguyên hai chân đột nhiên uốn lượn, hắn căn bản không thể gánh vác được, lập tức quỳ trên mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy, cảm thấy thân thể muốn nổ thành phấn vụn, hình thần đều diệt, một đạo vĩ đại bóng dáng hiện lên, khí tức xuyên qua cổ kim tương lai, để thiên địa đại đạo đều quỳ phục xuống. Toàn bộ tiên giới thời không, giống như tiến vào vĩnh tịch trạng thái ở trong. Một vị thiên đế, vượt qua mà ra, kia nhìn xuống trời xanh uy nghiêm, để một đám đế giả đều muốn bỗng nhiên giải thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.